tâm không một niệm. Âm Hán Việt: nhị do nhất hữu, nhất diệt mạc thủ, nhất tâm bất sinh, vạn pháp vô cửu. Dịch nghĩa: do một có hai, một cũng không giữ, một niệm không sanh, vạn pháp chẳng sai. Theo cách nói của Thánh Kinh Đạo Cơ Đốc, đầu tiên nhất là một. Một này là Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra một người, tức Adam. Sau đó cảm thấy còn thiếu, lại tạo thêm một người là Eva. Thế là một biến thành hai, hai biến thành ba. Khi một nam một nữ kết hợp lại thì thành thêm một cái một khác, đó là một cặp vợ chồng, một gia đình. Vợ chồng sinh con đẻ cái, con cái sau khi lớn lên lại kết hợp làm vợ chồng khác, một gia đình khác. Thế là một đôi vợ chồng, một gia đình từ đó mà thành hai, hai rồi tăng lên ba. Khi con người ta già yếu, cuối cùng là chết. Sau khi chết thì đi về đâu? Thượng Đế tạo ra Adam và Eva, ngày đầu lại trở về với Thượng Đế, rồi làm cái tùy tùng cho Thượng Đế. Đó cũng là nói, từ một biến thành hai, từ hai biến thành ba, thành bốn, vân vân. Sau khi biến xong thì không thể trở về một nữa. Thế nên Thượng Đế tạo ra con người, người lại sinh ra người, con người ngày càng đông, người chết rồi được lên trời ngày càng đông, còn có một số kẻ phạm tội sau khi chết đi xuống hỏa ngục, người chịu tội trong hỏa ngục ngày càng đông. Thế là con người bị phân thành ba hạng: hạng sống trên trái đất, hạng sống trên thiên đàng, hạng sống dưới hỏa ngục. Người sống trên trái đất nhiều vô số, người trên thiên đàng nhiều vô số, người sống dưới hỏa ngục cũng nhiều vô số. Nhưng người học Phật thì không phải như vậy. Tu học Phật Pháp, hiểu được hết thảy từ một mà ra, phải trở về một. Không những chỉ trở về một, ngay cả một hay số không, thứ ấy cũng không còn luôn. Như vậy mới thực sự rốt ráo. Cho nên, nền triết học hay tôn giáo Tây Phương cuối cùng không thể hoàn toàn thống nhất làm một, càng không thể siêu diệt. Thiền hoặc tu tập Phật Pháp không chỉ phải thống nhất làm một, mà đối với cái một thống nhất này cũng không chấp trước. Như thế mới được xem là tu tập thành tựu thực sự. Hôm qua tôi đã nhắc nhở quý vị không nên có tâm nhị kiến, tức tâm phân biệt. Nhưng cũng phải có phương pháp, vì phương pháp là cách thức để đạt đến chỗ thống nhất tâm. Tâm của chúng ta luôn luôn vọng tưởng đủ điều, phải dùng phương pháp để thay thế cho vọng tưởng. Dùng phương pháp khiến tâm tập trung, tiến thêm một bước là không còn thấy phương pháp nữa. Lúc đó là đã đến chỗ tâm được thống nhất. Hôm nay trong giờ tham vấn, có một thiền sinh nói với tôi rằng: con đã tu tập một vài năm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kinh nghiệm buông được phương pháp, quên luôn cả thân thể. Tôi nói: con đừng trông mong quá nhiều, phải từ từ lên. Tuy rằng sư phụ thường nói khi tu miên mật có thể bỏ luôn cả phương pháp, nhưng đó là sự tự nhiên mà đến. Con đừng cố gắng bỏ phương pháp, mà phương pháp tự mất, vậy mới đúng. Nếu cố ý bỏ phương pháp đi, rồi tự cho là tôi không còn phương pháp nữa, tôi đã nhất tâm rồi, như vậy là sai lầm. Cho nên, không thấy hai là muốn nói thống nhất là một. Là phương pháp tự rời bỏ con một cách tự nhiên, tâm con cũng tự nhiên thống nhất. Những gì muốn nói hôm nay là tiến bước xa hơn, ngay cả cái một cũng buông. Trong kinh dạy, vô bất tùng thử pháp giới lưu, vô bất hoàng huy thử pháp giới. Nghĩa là vạn vật đều từ pháp giới này mà sinh ra, vạn vật cũng trở về pháp giới ấy. Đó chính là một, chỉ cho việc từ một sinh ra tất cả, mà tất cả cũng trở về với một. Đây chính là quan niệm mà nền triết học Đông, Tây đều bàn đến. Nhưng Phật Pháp thì cho rằng như vậy vẫn chưa viên mãn, bởi trên phương diện triết học còn chấp vào cái một thì đó không phải duy tâm thì cũng là duy vật. Trên phương diện tôn giáo thì đó là duy thần luận. Có lúc thì giống như cách nói Thượng Đế tạo ra con người của Cơ Đốc giáo ở phần trước, sau khi từ một biến thành nhiều thì không thể trở về lại là một nữa. Nhưng từ góc độ tu tập Phật Pháp mà nói, thống nhất thành một là một quá trình đương nhiên. Đạt đến một mới rõ được một ấy chưa phải là cái rốt ráo chân thật. Từ đó tiến xa hơn là đột phá và siêu diệt luôn một. Nếu không thì chỉ có thể xem là Pháp thế gian chứ không phải là Phật Pháp. Quá trình tu tập là từ tâm tán loạn biến thành tâm tập trung chú ý. Nhưng ý niệm tập trung chú ý không phải là một, mà chỉ là trạng thái nỗ lực để hướng đến một. Lúc này trong ý thức vẫn còn phân biệt giữa chủ quan và khách quan, giữa ta và Pháp. Khi tâm đạt đến trạng thái tập trung cao độ thì như tôi vừa giảng, phương pháp sẽ rời quý vị, chỉ còn lại một cái ta thực tại, bây giờ mới được gọi là một. Nhưng cũng chỉ là một sơ khởi, mà chưa phải là một đã vào sâu. Một ấy tức là định, nhưng định cũng có nhiều tầng. Một sơ khởi chỉ cảm giác được sự tồn tại của chính mình, phương pháp không còn, ý niệm không còn, rõ ràng, rành mạch. Một số người tham thiền đến trình độ này rồi thì không tiếp tục vào sâu. Tuy nhiên, bước cố gắng tiếp theo lại là dung hòa tan mất cái một ấy. Hôm nay có người nói với tôi rằng anh ta thường cảm thấy bản thân ngồi thiền rất thoải mái. Tôi nói với anh ta, đừng tham đắm vào cảm giác thoải mái ấy. Thực ra thứ cảm giác đến từ thân thể đều thuộc về phạm vi của dục lạc. Dục gồm có tham dục, xúc dục, tình dục, vân vân. Nếu người tu không buông được những thứ dục lạc ấy thì căn bản không thể đạt đến chỗ nhất tâm và cũng không thể tiến sâu vào cảnh giới của định. Do vậy phải tìm cách tiêu trừ. Nếu không thì ít nhất cũng có ba ý niệm: ta, sự thoải mái, cơ thể đang thoải mái. Bởi vì ngồi thiền có cảm giác thoải mái dễ chịu hơn cả tham dục, xúc dục, tình dục, vân vân, nên người ta không ngừng ngồi thiền tu hành. Thế nhưng cũng phải xả bỏ, vượt lên trên kinh nghiệm ấy mới có thể lên tầng cao hơn. Khi tâm được gom về một mối nhờ tập trung ý niệm, cũng có nghĩa là nhất tâm hay đại ngã. Nhưng đó chỉ là đem cái ngã làm lớn đến vô hạn, mà vẫn còn tồn tại cái ngã. Cái ngã còn tồn tại như vậy thì chưa thể được giải thoát. Phải tiếp tục vượt qua cái nhất tâm và đại ngã mới được giải thoát. Nói cách khác, không thể an trụ nơi cảnh giới của định hay hoàn mỹ. Có người cho rằng mình là một vị thầy hoàn hảo. Lối nói ấy là có vấn đề. Nói theo lập trường của thiền, nhất định phải phá trừ đại ngã mới có thể siêu diệt được. Từ một mà có hai, đã vậy thì ngay cả một cũng không tiếp nhận, không tham chấp mới có thể đạt được cảnh giới của thiền. Do đó, nhất diệt mạc thủ, một cũng chớ giữ. có hai tầng nghĩa. Thứ nhất là không nắm giữ cái trạng thái nhất tâm. Thứ hai là không giữ cảnh giới đại ngã. Nhất tâm và đại ngã là cảnh giới cao nhất của tu hành theo thế gian. Nhưng theo góc độ của pháp môn thiền, hai thứ ấy đều chưa thể thoát ngoài sinh tử, chưa thể giải thoát. Thế nên, Tam Tổ Tăng Sáng dạy tiếp: nhất tâm bất sinh, vạn pháp vô cửu, là ý nói rằng người đạt đến cảnh giới nhất tâm, tức định, vẫn còn có vấn đề. Ngược lại, nếu có thể nhất tâm bất sinh, thì dù bất cứ pháp nào khởi lên đều không có vấn đề. Dù là có vấn đề thì cũng đón nhận mà tự tại giải thoát. Ở đây cần nói rõ rằng, tâm chúng ta sở dĩ phát sinh vấn đề, chế tạo phiền não là do trong tình huống có hai, có ba, tâm ở trong trạng thái một, tức định, thì phiền não không xuất hiện. Nhưng một ấy chỉ có thể duy trì được một thời gian, không thể duy trì mãi mãi, bởi vì có một thì nhất định sẽ biến thành hai. Nếu không có hai đối lập với một, thì một làm sao tồn tại được chứ? Nếu có một cái một chân thực, duy nhất, hoàn chỉnh, tuyệt đối thì không thể gọi đó là một, vì nó hiện hữu khắp nơi, cũng có nghĩa là không thể dùng tên để đặt. Có một thì tất yếu sẽ có hai, chỉ là bản thân không biết mà thôi. Do đó, khi ý thức trong cảnh giới của một sẽ không phiền não, không vấn đề, nhưng vẫn chìm trong sự mê hoặc, kích thích, ảnh hưởng của một. Nhưng điều đó không hề lâu dài. Có khi nó chịu sự mê hoặc, kích thích, ảnh hưởng mà từ đó sinh ra vấn đề, phiền não đua nhau xuất hiện. Thế nên, không thể nhận nhầm nhất tâm cho đó là cảnh giới cao nhất. Âm Hán Việt: vô cửu, vô pháp, bất sinh, bất tâm. Dịch nghĩa: không sai, không pháp, không sinh, không tâm. Sau khi nhất tâm đã dở dụng rồi, thì tiến vào vô tâm, cũng là cảnh chứng ngộ của thiền. Đến lúc này thì không hoàn toàn tịnh lặng, không sinh diệt, mà ngay cả tâm bất động cũng không. Đã không bất cứ một pháp nào còn tồn tại, thì đương nhiên sẽ không còn gì phiền nhiễu quý vị nữa. Thân tâm chúng ta đều cần thức ăn. Nếu không thì chất dinh dưỡng sẽ không liên tục, khó sinh tồn được. Thân thể chúng ta ngoài nhu cầu về đoàn thực ra, tức những thức ăn thường ngày, lại còn cần có xúc thực, tức những cảm xúc khi giao tiếp với người khác hay cảm giác thoải mái khi tắm gội, thì tâm của chúng ta càng cần phải có thức thực. Nếu có thể đoạn trừ được hai thứ thức ăn trước thì có thể ra khỏi cõi dục. Nếu có thể đoạn trừ được thức ăn thứ ba thì có thể ra khỏi ba cõi. Do đó, hai tâm hoặc ba tâm đều có đối tượng của nó trong cõi dục. Riêng nhất tâm vẫn còn yếu tố của thức, cũng có nghĩa là còn tồn tại với cảm thọ của một cái mình. Ba loại thức ăn trên chỉ cần còn một thứ chưa xả bỏ được thì khó bề thoát được sinh tử. Dù là một tâm, hai tâm, ba tâm hay tâm tạp loạn đều không phải là tâm tốt, mà đó là tâm vọng tưởng. Nhưng lúc tu hành, chúng ta vẫn phải bắt đầu từ trong các tâm ấy. Muốn có sự tập trung, trước hết phải dọn dẹp, buông hết những thứ bên ngoài thân, buông hết những việc bên ngoài thiền đường, buông hết những việc trước và sau khóa thiền thất, buông hết những việc đã qua hay việc chưa đến. Mỗi phút, mỗi giây đều chuyên chú tâm vào phương pháp. Cũng chính là đem tâm từ một phạm vi rộng, trong khoảng thời gian lâu xa, quá khứ, vị lai, thu gọn lại để vào phương pháp. trải qua các giai đoạn từ tâm tập trung đến nhất tâm, cuối cùng đến chỗ vô tâm. Buông hết ảo giác. Âm Hán Việt: năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm, cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng. Dịch nghĩa: năng theo cảnh diệt, cảnh chìm theo năng, cảnh do năng có, năng từ cảnh sinh. Năng là chủ quan, cảnh là khách quan. Nói theo danh từ Phật học thì năng tức là nhân, sở tức là duyên. Một cách nói tương tự là tâm bất tự sinh, nhân cảnh nhi sinh, nhân cảnh nhị sinh, nhân cảnh như sinh. Chỉ cho cái tâm tự nó vốn bất động, chắc chắn phải do cảnh giới bên ngoài mà động. Nói cách khác, tâm pháp không thể tự nó sinh khởi niệm, phải nhờ cái nhân sắc pháp bên ngoài. Trong Thiền Tông nói, chích thủ cổ trưởng, tức vỗ tay bằng một bàn tay, cho thấy đó là điều không thể có. Ý là nói, nếu đi tìm tâm nơi sắc pháp, hoàn cảnh là chuyện không thể được. Thiền sư Nam Tuyền muốn đến thăm một trang điền nọ. Khi ngài đang đi trên đường đi, ông chủ trang điền đã chuẩn bị mọi nghi thức đón tiếp. Thiền sư lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi người chủ kia vì sao lại biết ngài sẽ đến. Ông chủ trang điền đáp: đêm qua thổ thần đã báo mộng cho con. Thiền sư nói: lão tăng ta đây tu hành không ra gì, tâm ta bị thổ địa nhìn thấy, thật đáng xấu hổ. Công án này cho thấy tâm của thiền sư còn động. Khi suy nghĩ muốn đến trang điền kia, phương hướng của trang điền kia thì cảnh tượng của trang điền đã hiện ra trong tâm của thiền sư, dẫn đến việc bị thổ thần nhìn ra được. Có một thiền sư tu thiền trong túp lều cỏ bên bờ sông. Một hôm ngài nghe thấy có hai con quỷ chuyện trò với nhau. Một con quỷ nọ thích thú nói: ngày mai tao có thể đi khỏi nơi đây rồi. Con quỷ kia liền hỏi: tại sao vậy? Quỷ nọ liền trả lời: ngày mai sẽ có một người đội nón sắt đến đây thế mạng cho ta. Thiền sư trong lòng suy nghĩ: hai con quỷ này đang nói cái giọng quỷ quái gì đây? Ngày hôm sau trời mưa rất lớn, bờ sông nước dâng cao. Thiền sư thấy từ xa có một người trên đầu đội một cái nồi để tránh mưa đang đi về phía bờ sông, dường như chuẩn bị qua sông. Thiền sư liền cảnh báo anh ta rằng: hôm nay mưa lớn, nước sâu chảy xiết, rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng qua sông. Người kia còn ngập ngừng. Thiền sư nói tiếp: tốt nhất là nên nghe lời ta, nếu không thì khó toàn tính mạng. Người kia liền nghĩ: lão hòa thượng này đã nói vậy rồi, chắc cũng có lý. Thế là anh ta quay trở về. Tối hôm ấy, lúc ngồi thiền, thiền sư lại nghe hai con quỷ kia nói chuyện. Con thứ nhất than thở: ta kẹt ở đây đã bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới có một người đến thế mạng, vậy mà ông hòa thượng già kia lại cứ xí vào chuyện người ta, làm hư chuyện hết rồi. Ta sẽ đến tính sổ với ông ta. Nói xong, con quỷ ấy liền đào một cái hố bên bờ sông, muốn dồn nước vào dìm túp lều tranh của thiền sư. Biết con quỷ này muốn cho nước nhấn chìm mình, thình lình thiền sư biến mất không còn thấy nữa. Con quỷ kia trố mắt nhìn, lều tranh sao không một bóng người thế này? Thực ra vị thiền sư vẫn ở trong đó. Ngài vẫn nghe rõ tiếng con quỷ nói. Sở dĩ thiền sư khiến mắt quỷ không thấy được mình là bởi tâm ngài bất động. Nói cách khác, khi tâm không loạn động theo cảnh trần, bất cứ ai cũng không thể tìm thấy quý vị. Nếu từng chết hay Diêm Vương đến bắt quý vị, tâm quý vị mà bất động thì họ không thể bắt được quý vị. Thường thì người ta bị bắt là bởi trong tâm có cảnh mà bị cảnh đổi dời, quỷ thần có thể lần theo manh mối mà bắt được họ. Lúc chúng ta ngồi thiền tu tập, trong tâm nghĩ bất cứ điều gì thì cảnh giới theo đó mà hiện ra. Nếu không có cảnh giới làm tín hiệu thì vọng niệm cũng không thể phát sinh được. Thực ra, pháp đếm hơi thở vốn cũng là vọng niệm. Nhưng nếu giữ lấy hơi thở không bị đứt đoạn, liền thành chánh niệm, thành phương pháp tu hành. Nếu ý niệm luôn luôn thay đổi, không thể khống chế, đó chính là vọng niệm. Hai loại này đều có cảnh giới trong tâm, không phải tâm thanh tịnh hoặc vô tâm, thậm chí còn không được xem là nhất tâm. Nếu ngay lúc ấy mà qua đời, muốn bản thân có chút tư lương thì phải làm sao? Điều đó thật không dễ dàng, sẽ phải theo nghiệp lực chắc dẫn đến đầu thai và một cảnh giới mà mình chấp trước nhất. Đó chính là tâm chuyển theo cảnh. Vậy nên, việc chính của tu hành là luyện tâm để có thể khống chế được chính mình, không chạy theo cảnh, có thể tự chủ được giảng sinh, chứ không bị nghiệp lưu chuyển trong dòng sinh tử, có thể tự tại và giải thoát trong sinh tử. Trong tâm còn bất cứ ý nghĩ nào, đều có cảnh giới tương ứng với nó. Nếu những ý nghĩ trong tâm chúng ta tương ứng với tham, sân, si, thì rơi vào phiền não, khổ đau. Khi tu hành, chỉ cần có một chút tham, sân, si, thì không thể thanh tịnh. Ngay cả cõi trời, nước trời đều không thể vãng sinh về được, còn nói gì đến việc giải thoát? Bởi vì điều kiện sinh lên trời là bố thí, trì giới. Nếu có một đối tượng khiến quý vị không thể buông được sự tham ái, lòng sân hận, thì không thể nhất tâm được, mà nhất định đó là tâm tán loạn. Định còn chưa đạt được, thì còn nói gì đến việc giải thoát? Do đó, khi tu hành, bất cứ ý niệm nào trong tâm đều phải xem đó là cảnh giới của ma để xử lý nó. Có người đếm hơi thở đến chỗ thuần thục, cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại, cứ như đang ở thiên đường. Có người quay mặt vào tường, dụng công tu tập, thấy vách tường nứt thành một lỗ, tự mình đi vào, cảm giác như đã ở một thế giới khác trong khoảng thời gian đến mấy cây hương. Tiếng khánh lệnh vang lên khiến họ tỉnh lại. Lần sau, lúc ngồi thiền, họ lại nghĩ muốn đi vào cảnh giới diệu kỳ ấy nữa. Đây là thuộc cảnh giới luôn hấp dẫn người ta yêu thích. Đương nhiên cũng có cảnh giới đáng sợ. Ví dụ, trong cảnh giới ấy thấy hổ, sư tử, ba đầu sáu tay vân vân. Có thiền sinh sau khi tham dự khóa thiền thất xong lại biết nói tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến tiếng của cõi trời. Có người còn thu lại âm thanh mở cho tôi nghe. Bạch thầy, rốt cuộc thì anh ta đang nói tiếng gì vậy? Tôi đáp, dứt vào sọt rác đi, đó là những thứ nhảm nhí thôi. Hôm qua tôi hỏi người đó, bây giờ con có còn muốn nói nữa không? Anh ta nói, không muốn nói nữa. Những thứ ấy là do trong tâm có vật, trong lòng muốn đạt được gì đó, muốn phản ảnh ra ngoài tình trạng ngôn ngữ tương ưng. Do vậy, chỉ cần khi trong tâm có vật, mà vật đó không phải là phương pháp, tất cả đều là cảnh giới ma. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu rõ được điểm này mới có thể đi bước tiếp theo. Dù là pháp môn đếm hơi thở, niệm Phật, trì chú cũng không như tham thoại đầu hoặc công án. Vì sao? Đếm hơi thở thì phải chú ý đến hơi thở ra vào, niệm Phật phải chú ý danh hiệu Phật, trì chú phải chú ý đến câu chú những thứ ấy đều có một đối tượng cụ thể. Tham thoại đầu thì không như vậy, vì bản thân nó chỉ là phương pháp mà không có đối tượng. Do vậy, khi mới tập tu, sử dụng phương pháp nhất định cũng cần có đối tượng. Không có đối tượng thì khó hiệu quả. Nhưng dùng pháp môn đến một thời điểm nào đó thì tiến vào cảnh giới không có đối tượng. Đó cũng là lý do vì sao thiền phải dùng công án và tham thoại đầu. Phương pháp này nói, vô. Ngài Triệu Châu nói, con chó không có tính Phật. Vì sao? Không có câu trả lời. Như vậy là sao? Là không ai có thể nói cho quý vị biết tại sao, bởi vì phía sau câu hỏi không hề có câu trả lời. Quý vị chỉ cần dùng cách tự hỏi đi hỏi lại bản thân liên tục không dứt. Vô là gì? Tại sao lại vô? Vậy là được rồi. Bởi vì vô không có đối tượng, thêm vào đó là sự miên mật dụng công của mình. Đến cuối cùng cả ý niệm tôi cũng không còn. Cứ vậy mà chuyên tâm không gián đoạn, sẽ khởi nghi ngờ. Trong trạng thái nghi ngờ lớn, lúc đó ngay cả Thượng Đế, Quỷ Thần cũng không ai tìm ra được quý vị, bởi vì bản thân quý vị không còn tồn tại. Nếu dùng pháp môn thích hợp để tu tập thiền, tuy là chưa khai ngộ nhưng cũng rất lợi ích. Hai câu thi kệ vừa được giảng ở trên có thể sản sinh hiệu quả tương tự như tham công án và tham thoại đầu, hoặc là nói người đã khai ngộ cũng như trong thi kệ mô tả, vừa không có đối tượng lại càng không có cái tôi.